Xin biến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, rất xin lỗi tại vì ngày hôm qua mình không có livestream. Cái thời tiết ở miền Bắc nó thay đổi, cái gáy nó đau kinh khủng luôn. Ok, cũng xin cảm ơn quý anh chị em đã ủng hộ, cũng đang hết sức trông ngóng bộ truyện này của tác giả Mạnh Tuấn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 3 của truyện ma kinh dị mang tên Những Kẻ Trộm Mộ, sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình của cái nhân vật chính là Minh. Có vẻ như là Minh đang bị lạc ở trong cái ảo mộng của cái lăng mộ này đó, của cái lăng mộ này nó tạo ra. Nhưng liệu rằng đây chỉ đơn thuần là ảo mộng hay đây lại chính là một cái bí mật nào đó ở quá khứ, ở tiền kiếp, ở một đâu đó, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè hơn nữa. Hãy tag tên những cái đứa hay sợ ma vô đây coi. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các anh chị em thì ngay bây giờ tập 3 của Những Kẻ Trộm Mộ xin phép được bắt đầu. Mấy chục vạn binh lính đang đứng ở cửa thành, đồng thanh hò hét vang vọng khắp cả kinh đô. Tất cả mọi người ở trong thành đều có thể nghe thấy, nhưng cũng không ai thở hơi đi thương xót cho tên hoàng đế nọ. Bách tính còn mong nghĩa quân sớm tiến vào giải thoát cho thành. Họ đứng ở trên hoàng thành, nhìn thấy Triệu Vũ đang mặc khôi giáp nhìn xuống đạo quân ở bên dưới. Triệu Vũ khuôn mặt lạnh lùng, nhếch mép cười nhạt. Chỉ là một trần gia nhỏ bé mà cũng dám đến để tạo phản, làm kinh động đến cả kinh đô sao? Ta người phải chết, người thân của các người cũng phải chết, tất cả phải chết. Bởi vì ta là ai? Ta là hoàng đế. Nói xong, Triệu Vũ ra lệnh cho một tên đứng ở đằng sau. Một hồi sau, ở trên cổng thành có rất nhiều bóng người xuất hiện, làm cho tướng quân Âm Nhã bên này ngạc nhiên. Đó chính là gia quyến của nhà lão. Từng người họ Trần, già trẻ lớn bé, bị người ta lôi lên xếp thành một hàng dài. Đằng sau của mỗi người là một binh lính đang cầm thanh đại đao kề ngay trên cổ. Đôi mắt của Âm Nhã vằn lên những tia máu, nhìn chằm chằm vào Triệu Vũ. Âm Nhã, phu quân, đừng có lo cho thiếp. Thiếp sống là người Trần gia, thiếp chết cũng là người Trần gia. Người vừa kêu lên này chính là Trần phu nhân, là vợ của Âm Nhã, là mẹ của Nguyệt Nhi và Âm Quan. Nói xong câu này, bà bước vội lên tường thành, giằng tay ra khỏi tên lính đằng sau lưng. Bà gieo mình thẳng từ trên thành cao xuống đất mà tự vẫn. Ngay sau cái chết của bà là sự quyết tâm của hàng loạt những người còn lại. Chính sự không nên để cho gia quyến vướng chân. Hơn 1.000 mạng người của Trần gia trong tích tắc đã dường như quên mình, lần lượt gieo mình từ trên thành cao xuống, rơi xuống đất chết không toàn thây. Âm Nhã ở bên dưới gầm lên đau đớn, chúng binh sĩ cũng xót thương mà rơi lệ. Không gian dường như lâm vào tịch mịch, một sự tịch mịch đến đáng sợ. Tất cả chỉ còn là sự tĩnh lặng, không có âm thanh gì ngoài tiếng gió thổi. cùng với âm thanh gào thét của Âm Nhã. Phu nhân, phu nhân, giả quyến của ta, phu nhân của ta. Lúc này Âm Nhã ngửa mặt cười như điên như dại. Đúng vậy, lão đã thật sự hóa điên. Triệu Vũ, Âm Nhã ta thề lấy cái mạng chó của ngươi để tế âm linh nhà ta. Toàn quân nghe đây, công thành. Sau tiếng gầm thét, 30 vạn binh lính dương cung chống cờ đưa những bước chân sầm sập tiến đến. Cuộc chiến đã bắt đầu. Thế nhưng trong số những người ấy không thấy bóng dáng của Minh và Âm Quan. 3 ngày hôm trước, hai người cùng với một tốp lính tiên phong đã cải trang thành dân buôn, lẻn vào trong thành đô, nội ứng ngoại hợp, vừa là để thăm dò tin tức của Nguyệt Nhi. Tiếng kèn trống vang lên báo hiệu cuộc chiến đã bắt đầu. Minh ở trong thành lên tiếng: sắp bắt đầu rồi. Thế nhưng lạ thật, chúng ta đã ở đây 3 ngày mà vẫn không có thông tin gì của Nguyệt Nhi. Tại sao? Tại sao trong lòng của ta bất an vậy? Ta cũng cảm giác như huynh, nhưng mà chúng ta phải hoàn thành kế hoạch này rồi sẽ tính cứu tỷ tỷ. Đoàn người đi theo Minh đột nhập vào trong thành, khoảng có hơn 50 người. Đây đều là những tinh anh mãnh tướng do chính đích thân Âm Nhã huấn luyện hơn chục năm nay, tuyệt đối trung thành. Âm Quan thì càng không nói, hắn vốn dĩ con nhà võ, từ nhỏ đã được cha huấn luyện vô cùng khắc khổ. Nói trong người rằng tuổi hắn thì nhỏ, nhưng gần như ở đây hắn là vô địch. Đoàn người di chuyển qua một con hẻm không một bóng người. Hầu hết dân ở trong thành đều đã tạm dừng tất cả hoạt động, trốn vào trong nhà. Cho nên ở trong những con đường này vắng tanh vắng ngắt, thay vào đó là từng tốp binh lính đang di chuyển chạy ra tường thành. Chờ đợi đã lâu cho một tốp binh lính hơn 50 người chạy qua chỗ bọn Minh đang mai phục. Bọn của Minh hét lên một tiếng xông ra, giết sạch tốp lính, lấy trang phục, thay khôi giáp, đóng giả binh lính của Hoàng Cung, đi về phía cổng thành. Này, tại sao các người lại ra muộn như vậy? Sắp không giữ được cổng thành rồi, nhanh lên! Tên đội trưởng ở bên kia quay lại, vừa mới quát lên chưa hết câu, thì cổ họng của hắn vạch lên một tia máu. Một thanh đoản đao đâm xuyên qua, máu tươi bắn ra tung tóe. Những tên lính còn lại còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cũng chung số phận. Minh và những người khác xông lên, gỡ lấy thanh gỗ lớn cài ngang cửa, sau đó từ từ kéo bánh răng. Những tiếng kèn kẹt vang lên, cánh cửa dần dần được mở ra. Nhưng không như bọn họ nghĩ, nghĩa quân tràn vào, thay vào đó là vẻ mặt sững sờ của Âm Quan và Minh. Ở bên ngoài, nghĩa quân đã bị bao vây, số lượng từ 35 vạn nay chỉ còn lác đác độ hơn 2 vạn. Máu đã chảy thành sông, thây đã chất thành núi. Thế nhưng bị bao vây không phải là quân hoàng gia, mà quân của Triệu Hà. Hắn đã phản bội Âm Nhã. Ở trong vòng vây, tướng quân Âm Nhã tuyệt vọng nhìn về phía cổng thành, nhìn thấy con trai, con rể đang đứng đó. Lão rơi lệ, lão hét lên một tiếng: con trai, gia tộc này ta đành giao hết cho ngươi. Lâm Vân, dẫn nó đi đi. Ai còn trung thành với gia tộc, tất cả cùng ta phá vây để bảo vệ công tử. Âm Nhã hét lên một tiếng rồi thúc ngựa xông tới, một đao phá vây xông tới Triệu Hà. Chồng lão lúc này không khác gì một con hổ bị dồn vào đường cùng, mặc kệ đao kiếm chém lên da thịt, lão vẫn cứ nghiến răng xông lên. Lão đi đến đâu là thay người đổ gục xuống đến đó. Còn Hắc Mã đã làm bạn với Âm Nhã bao nhiêu năm hí lên, lao thẳng về phía của Triệu Hà. Triệu Hà thất thanh: người đâu, người đâu, cản hắn lại, cứu ta. Thế nhưng âm thanh cũng chỉ kêu đến đây, thanh đại đao bổ thẳng xuống như chút toàn bộ sức lực của cả đời đại tướng quân Âm Nhã, như tích tụ biết bao nhiêu oán hận bi thương trong thanh đao này mà bổ xuống. Triệu Hà bị bổ làm 2 mảnh, đôi mắt cũng chỉ trợn trừng trừng. Ấy thế nhưng cũng chỉ được đến như vậy. Lúc thanh đại đao bổ xuống cũng là lúc Âm Nhã tướng quân bị trúng tên cắm thẳng vào ngực. Người bắn mũi tên này không ai khác chính là người đang đứng trên cái thành cao quan sát trận chiến, là Triệu Vũ. Âm Nhã gục xuống, lão rơi lệ nhìn chúng binh sĩ đã vì mình mà tử thương, nhìn về phía toàn bộ gia quyến nằm ở dưới la liệt dưới chân thành. Ánh mắt nhìn lên cổng thành, gật đầu với Âm Quan. Âm Quan bất lực: Mình đã làm hết tất cả những gì có thể. Cha, cha, cha ơi! Nhạc phụ đại nhân, nhạc phụ đại nhân, còn vô dụng, còn chụp cùng chết với người. Mình vung lên thanh đoản kiếm cùng với âm quan lao về phía hỗn chiến, thì bất ngờ bị đám lính giữ lại. Tất cả cùng nhau quỳ xuống, lệ nóng đầy mặt. Công tử, Trần gia chỉ còn lại một mình người, chúng thần sẽ đưa công tử đi trốn. Hãy nghĩ đến tương lai của Trần gia, kính xin công tử. Công tử, người phải sống để còn trả thù. Âm quan đứng sững lại, nhìn phụ thân ngã xuống, nhìn những gương mặt hắn đã nhìn tưởng như phát chán ấy, vậy mà bây giờ đang chết dần chết mòn. Mình vẫn một mặt xông lên, mặc kệ đám binh sĩ đang cố cản. Nhưng vừa bước lên, hắn bị một cán đao đánh vào gáy, sau đó từ từ gục xuống ngất lịm. Ở xa trường bên kia, sau cái chết của Âm Nhã đại tướng quân, binh lính vẫn không buông kiếm, tất cả cùng hét lên. Mạng này là của Trần gia, ta quyết để cái mạng này cho Trần gia. Chúng ta phá vây, cứu công tử. Những tiếng gào thét lấn át cả sự sợ hãi. Hơn 2 vạn binh lính còn sót lại quyết tử phá vây để bảo vệ người còn lại duy nhất của Trần gia. Ấy thế nhưng 2 vạn binh lính cũng phải bỏ mạng đến 8 phần, chỉ còn lại đến hơn 4.000 người sống sót quyết tâm phá vây công thành, đem Minh và Âm Quan trốn đi. Ở đằng sau, chiến trường vẫn vô cùng khốc liệt, thây người chất thành núi, máu chảy thành sông, máu thấm xuống đất, nhuộm đỏ cả một vùng. Toàn bộ trong không khí phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết, bốc lên mùi máu tanh nồng nặc. Người ta đồn nhau rằng cách đến cả mấy dặm vẫn còn ngửi được hơi máu. Có những người nhìn về bên đó kinh hãi, cảm giác như là máu đang ngưng tụ lại thành một màn sương bao phủ trên bầu trời của kinh thành, thành một màu đỏ rực. Ở trong một vùng núi hoang vu, nơi ấy được coi là âm quan chi địa. 35 vạn người, bây giờ chỉ còn vẹn vẹn 4.000. Tất cả binh lính của Trần gia đã tử thương gần hết. Ở trong một góc lều, Minh đã tỉnh lại. Gần đó có một thiếu niên đang ngất lịm, trong cơn mơ cứ u ớ. Âm quan không chịu nổi cú sốc, còn đang hôn mê. Hắn dường như không muốn tỉnh. Bất ngờ có tiếng hò hét ở dưới chân núi vang lên. Là một tốp binh lính của hoàng gia, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên đang xông lên ở dưới chân núi. Có binh lính xông lên báo lại với mình. Mình hử lạnh: các người đem công tử đi, ta xuống ứng phó. Nói xong hắn bước đi, thế nhưng bàn tay của âm quan bỗng dưng kéo hắn lại. Hắn ngồi dậy nhìn mình: tỷ phu, có chết cũng chết, ta không muốn sống để làm con chó chui lủi. Có chết thì cũng phải chết cho vinh quang, ta cùng đi. Minh nhìn hắn rồi thở dài. Đầu tóc búi gọn ở trên người, toàn thân mặc khôi giáp hiên ngang. Thế nhưng bất ngờ Minh kêu lên: chính thúc, người đến lấy mạng bọn ta sao? Được, chết trong tay chính thúc cũng đáng. Hai tên tiểu tặc nhà ngươi, nhanh nhanh, đây toàn là thuộc hạ trung thành của ta, lần này ta đến không phải lấy mạng của các ngươi, nhanh lên. Nói xong đoàn người xông thẳng vào trong trại. Đây chính là chính công, cũng là gia chủ nhà họ Chính, đã thâm giao mấy đời với Long gia và Trần gia, sau này cũng chính là sư phụ của Minh. Chính thúc, Nguyệt Nhi sao rồi? Một lát ta nói riêng với người, tạm thời hai đứa cứ ở đây. Ta sẽ báo cáo là vùng núi này không có ai cả. Đợi mọi sự lắng xuống, ta tính toán đưa các người rời đi. Ta đã thấy tất cả, nhưng ta lực bất tòng tâm. Đến cả hoàng thượng cũng không còn tin, không cho ta nắm nhiều binh quyền. Nói chuyện và sắp xếp cung cấp lương thực cho đoàn người, xong xuôi chính công rời đi. Mình cũng chạy lại nắm tay mà nghẹn ngào: chính thúc, Nguyệt Nhi. Long Nhi, không phải là chính thúc muốn giấu người, nhưng ta không lỡ để cho âm quan biết, sợ là nó làm liều. Nó là hy vọng cuối cùng của Trần gia. Ngươi cũng vậy, Long gia còn phải trông cậy vào ngươi. Cả hai đứa không thể nào chết được. Minh quỳ xuống, chỉ cần nghe thấy tin tức của nàng ổn là hắn yên lòng. Hắn đưa thanh đoạn đao kể lên cổ của mình, rồi bật khóc như là một đứa trẻ. Thúc không nói, còn chết tại đây, xem như là Long gia không có phúc vậy. Long Nhi, ai à, ngươi đừng có làm bậy. Ngươi hứa với ta không được manh động, ta sẽ nói cho ngươi. Minh gật đầu đồng ý, Chính Thúc cũng lắc lắc đầu thở dài. Nguyệt Nhi đã uống thuốc tự vẫn ngay cái ngày nó được rước về. Nó không muốn thất thân trong tay của Hoàng thượng. Hiện tại Hoàng thượng đang xây lăng cho nó. Ta nghe nói hình như ở Bắc Châu. Điều ta cần nói cũng nói rồi. Long Nhi, ngươi phải cố sống cho tốt để mà trả thù. Hiểu chưa? Mình thất thần đánh rơi thanh đoạn đao xuống đất. Chính Công cũng lắc đầu buồn bã rời đi. Trời bắt đầu đổ mưa lớn. Hắn vẫn quỳ ở đó, ngẩng mặt lên nhìn trời mưa. Những giọt nước mưa buốt lạnh chảy dài trên đôi má của hắn, cùng với máu đã đông lại từ bao giờ, cùng với nước mắt. Hắn quỳ như vậy 3 ngày 3 đêm, tay siết chặt bức tranh lụa có vẽ chân dung của Nguyệt Nhi. Bất ngờ hắn cầm lấy thanh đao hét lên. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, ta đi với nàng. Thanh đoạn đao bất ngờ đâm thẳng xuống trái tim của hắn. Thế nhưng dường như hắn cảm thấy có cái gì đó đâm qua cánh tay. Hắn chỉ thấy tê tê chứ không đau. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi. Tiểu Chu, may mà ngươi đã tỉnh lại sớm, nếu không thì hắn cũng chết. Độc của ngươi quả thật là có thể giải được ảo cảnh. Minh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mở mắt đã thấy Âm Quan đứng đó cùng với Tiểu Chu đang sừng sững nhìn hắn lo lắng. Hắn nhận ra mình lại là mình, tư thế vẫn cầm thanh đoạn đao, thiếu chút nữa đã tự sát. Minh thu lại đoạn đao sờ sờ lên mặt, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Vậy ta là ai? Ta là Long Vân, hay ta là Minh? Ta là ai? Âm Quan hử lạnh rồi cười khằng khặc. Tỷ phu, cuối cùng ngươi cũng đã nhớ. Ngươi là ai không quan trọng, quan trọng ngươi là tỷ phu của ta, là phu quân của tỷ tỷ ta. Nói xong, hắn nhảy xuống khỏi lưng của Tiểu Chu, ôm chầm lấy Minh. Nước mắt của hắn rơi xuống, khác hẳn với cái vẻ mặt tấu hài thường ngày. Hắn ôm lấy Minh mà kêu lên. Tỷ phu, người chết đi, mọi gánh nặng đặt lên vai của ta. Cơ duyên để cho ta gặp được một người, chuyển cho ta cuốn luyện thi thuật, nhận ta làm đệ tử. Ta đã thành lập ra Âm Quan giáo, đã báo thù thành công. Tuy nhiên cũng bị diệt môn, Chính Công bị giết, nhưng ta cũng đã đích thân giết chết tên cẩu hoàng đế để báo thù cho tỷ tỷ. Đây chưa phải là tất cả, đằng sau đó vẫn còn có bí mật ta vẫn chưa tìm ra được. Tốt rồi, bây giờ người có thể đoàn tụ với tỷ tỷ của ta. Cái gì? Âm huynh, Nguyệt Nhi còn sống? Nàng ở cửa ải cuối cùng sao? Không hẳn là còn sống, nhưng ngươi có thể giúp tỷ tỷ sống lại. Mà bọn kia đã tỉnh trước rồi, nhanh đuổi theo, nếu không không kịp. Mình nhìn sang bên kia, không thấy bóng dáng của ai ở đó nữa. Đằng sau bức tường bằng vàng là một hành lang rộng dẫn đến cửa ải thứ tư. Bọn họ đã sớm tỉnh nhưng không dám manh động tấn công Minh và Âm Quan, bởi vì đám ngạ quỷ của Âm Quan vẫn đứng đó bảo vệ hai người. Cho nên bọn chúng bỏ qua, tiếp tục đi sâu vào bên trong. Thực ra lão giả kia có cách thoát khỏi ảo cảnh. Lão đã chuẩn bị từ trước, là một thứ thuốc nào đó xoa lên mặt sẽ chống được mê hồn hương từ cái đỉnh kia tỏa ra, sẽ nhanh tỉnh hơn bọn Minh. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, ta sẽ đến cứu nàng. Nói xong, Minh cùng với Âm Quan leo lên người của Tiểu Châu. Đằng sau là một đám ngạ quỷ rầm rập bước theo. Đây gọi là hành lang, hoặc cũng có thể gọi là cây cầu. Hành lang này có hình xoắn ốc, được làm bằng đá xanh, kéo dài từ chỗ đại sảnh nơi mình đang đứng. Ở phía trên có một thông đạo nhỏ, cách mặt đất không xa. Mình ngước mắt lên nhìn sơ sơ, phải đến cả trăm vòng, không hơn không kém. Ở bên dưới cây cầu này là những dòng dung nham đỏ rừng rực chảy qua, thỉnh thoảng sủi bọt lên. Nhiệt độ ở dưới có lẽ là rất nóng. Tiểu Chu đang bước thì nó chậm chạp lại, những con mắt đảo xung quanh, dường như nó đang rất cảnh giác. Nó cảm thấy có cái gì đó nguy hiểm đang chờ nó ở dưới. Phía nửa trên của cây cầu, bọn kia đã đi qua được một nửa, lúc này còn ngót 20 người. Nay chỉ còn có 50 người đang bước đi. Rõ ràng là bọn kia đã chết từ 20 còn 5. Thế nhưng không thấy mấy cái xác đâu. Âm quan hừ lạnh. Cẩn thận, nơi đây có hỏa mãng được Triệu Vũ thả vào. 1000 năm trước chúng còn nhỏ, không có nguy hiểm gì. Nhưng sau 1000 năm, chúng nó cũng giống như Tiểu Chu hay không thì ta không chắc. Nhưng thấy Tiểu Chu cảnh giác như vậy là lần đầu tiên đó. Hỏa mãng là loại này. Ngày xưa nhạc phụ có nuôi một con, ta cũng đã từng trông thấy ở trong doanh trại. Đúng là như vậy, nó có thể sống ở trong lửa, ở dưới dung nham. Hai người đang nói chuyện thì Nhật cùng với Triệu Lã cũng để ý thấy hai người. Bọn chúng quay lại hử lạnh với nhau, tiếp tục đi lên. Tiểu Chu vừa di chuyển đến vòng xoắn ốc cuối cùng thì bất ngờ một con hỏa mãng từ trên bờ vực nhảy ra, lao thẳng vào Minh. Minh rút thanh đoản đao, phản ứng né tránh qua một bên, lấy thanh đoản đao chém lên, con hỏa mãng bị vung ra làm đôi. Thế nhưng âm quan cau mày, chưa hết, còn nữa. Hắn vừa dứt lời thì liên tục hơn 10 con hỏa mãng dài đến hơn 1 mét bất ngờ lao ra. Bọn chúng không tấn công Tiểu Châu mà lại lao vào tấn công bầy ngạ quỷ. Có mấy con ngạ quỷ bị quấn chặt rồi lôi tụt xuống dòng dung nham. Âm quan hừ lạnh, tung trưởng pháp. Tất cả những ngạ quỷ còn lại đều đã khai mở ngũ quan, đi thành vòng bao quanh hai người. Những con hỏa mãng vẫn tiếp tục tấn công, số lượng nhiều không kể xiết, lao vào trong đoàn người. Ở bên kia, bọn của Nhật cũng chật vật không kém. Quần đấu một hồi, số lượng ngạ quỷ bị kéo xuống dung nham càng ngày càng nhiều. Tiểu Chu vẫn tiếp tục tiến lên. Hễ con hỏa mãng nào lại gần, nó sẽ né ra một đường khác, cho nên hai người coi như là vẫn an toàn. Tiểu Chu cũng có thể coi như là vua của loài nhện, cho nên trên người của nó có tỏa ra khí chất bá vương để áp bức bầy hỏa mãng. Số lượng ngạ quỷ giảm sút đáng kể. Lúc này ở bên cạnh bọn họ chỉ còn lại 5 con, nhưng hỏa mãng cũng tổn thất không kém. Ở phía sau đoạn đường, xác của chúng nó chất thành đống, số lượng đếm không xuể. Vừa bị hỏa mãng tấn công nhưng cũng không giảm được tốc độ của Tiểu Châu. Nó đưa hai người đi qua 30 vòng xoắn ốc, đã bắt kịp đám người đằng trước. Nhưng nó vừa vươn cái chân dài đến vòng xoắn ốc thứ 31 thì bất ngờ nó khựng lại, đảo mắt xung quanh cảnh giác. Dường như có một thứ gì đó rất mạnh mẽ ngăn cản bước tiến của nó. Bọn tên Nhật cũng không khác gì, không thể cử động. Dường như thời gian ở đây ngưng động lại. Mồ hôi bắt đầu thấm ra, ướt cả cái lớp áo mỏng của mình. Âm quan cũng không có khá hơn là bao nhiêu. Hắn là người đã từng trải qua, đã từng để lại cái sinh mạng. Thậm chí những kẻ chết dưới tay của hắn cũng không đến 100 thì cũng đến 10.000. Nhưng lúc này hắn cảm thấy có một luồng sát khí mạnh mẽ đang từ từ ập đến, áp chế mình. Bất ngờ ở dưới dòng dung nham, từng mảnh dung nham đặc sệt, màu đỏ rực, bắn lên cao. Dung nham bắn lên đâu thì chiếc cầu hình xoắn ốc bị tan chảy đến đấy. Tiểu Chu, cẩn thận! Mình định hét lên một tiếng, thế nhưng Tiểu Chu vẫn không nhúc nhích. Hắn lấy thanh đoản đao đâm mạnh về phía chân trước của Tiểu Chu. Tiểu Chu đau đớn rít lên, nhảy sang một bên. Nhát đao đã làm lấn át đi nỗi sợ hãi của Tiểu Chu, để tránh được dòng dung nham phun qua ngay bên cạnh. Tiểu Chu dùng tốc độ nhanh nhất của mình lao lên tầng trên. 5 con ngạ quỷ thì không được may mắn. Âm quan còn chưa kịp ra lệnh, chúng đã bị đám dung nham dội chúng. Cho dù da thịt cứng cỏi đến đâu thì cũng không thoát khỏi sự tuyệt diệt. Vừa đi được một nửa đường hầm thì lần này gần sát đến bọn người của Nhật, Tiểu Chu lại khựng lại. Nó hất Minh và âm quan xuống, lao nhanh xuống mấy vòng dưới. Nó nhảy lên bờ vực, bắt đầu nhả tơ. Tiểu Chu lao qua lao lại liên tục hai bên bờ vực, kết thành một cái lưới nhện màu trắng khổng lồ. Mặc kệ dung nham có nóng đến mức nào, bắn lên lớp lưới ấy cũng không thể tan chảy được. Lúc tạo xong tấm lưới, nó đứng ở bên dưới lớp lưới. Minh và Âm Quan đứng ở trên người của nó. Nó nhìn hai người rồi lắc đầu, rít lên ra hiệu chạy đi. Chồng nó bây giờ đã gầy hơn hẳn lúc nó mới tiến vào đây. Lớp lưới kia đã rút đi của nó quá nhiều sinh lực. Tiểu Chu, ngươi làm gì vậy? Ngươi lên đây cho ta. Âm Quan giận dữ hét lên. Thế nhưng Tiểu Chu dường như không nghe thấy. Con mắt của nó vẫn nhìn chằm chằm vào dòng dung nham. Lúc này bất ngờ, dòng dung nham trồi lên, lộ ra thân hình của hai con hỏa mãng xà cực kỳ to lớn, thậm chí to gấp đôi Tiểu Chu. Đấy là một con đực và một con cái. Khác biệt với đám hỏa mãng kia, hai con này ở trên đầu đã mọc ra hai chiếc sừng đỏ chót, lớp vảy màu đỏ xen kẽ như là một tấm giáp bất khả xâm phạm. Ở trên đỉnh đầu của chúng có một viên minh châu lớn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Này, là hỏa mãng sắp hóa thành hỏa long. Lão già Triệu Lã đi bên cạnh thất thanh kêu lên. Tên Nhật cũng nhìn lại. Gã không am hiểu mấy cái chuyện ở trong truyền thuyết, nhưng cũng chỉ im lặng nghe lão già nói tiếp. Truyền thuyết là có thật sao? Không ngờ phương Nam cũng có hỏa mãng hóa rồng sao? Nhìn lớp vảy và cái sừng đó thì không lâu sau nữa chúng nó sẽ hóa kiếp thành công. Vậy mau tiến lên thôi, ở lại cũng chỉ có chết. Ngu ngốc, ta phải cướp được hai viên minh châu đó. Mỗi một lần chỉ cần chạm vào sẽ tăng được dương thọ, hiểu chưa? Ý của ông là... Triệu Lã im lặng, tim của lão đập liên hồi, nhìn về hai con hỏa mãng vương. Sương mù nồng đậm từ trên người của hai con xà vương kia phóng ra, hơi thở áp ra mãnh lực, bước cho Tiểu Chu và mọi người phải lui lại đằng sau chục bước mới chịu được. Tiểu Chu thì vẫn đỡ hơn, nó vẫn đứng tại chỗ, đôi mắt cũng vằn vện lên cảnh giác. Hơi thở mà hai con hỏa vương phóng tới không phải là sát khí, mà là một thứ hơi thở tà ác cực độ, làm cho xương tủy của người ta cảm giác như muốn tan chảy. Làn sóng tà ác màu đỏ từ từ tản ra, cơ hồ trong nháy mắt đã lan ra khắp cả hang động. Những con hỏa mãng con nhọn nhơ vây quanh rít lên hưng phấn, sau đó như là những dải lụa đỏ bắn lên lao về phía Tiểu Chu và tấm lưới. Tiểu Chu cũng không yếu thế, nó rít lên liên hồi, nó xù lớp lông tơ của mình lên tỏa ra bá khí để ép bọn tiểu mãng lui lại. Thế nhưng nó cũng chưa kịp đề phòng thì bị một cái đuôi khổng lồ đập trúng lưng. Đấy chính là đuôi của con xà vương đực. Con cái vẫn đứng ở dưới lớp dung nhan, nhìn lên bằng ánh mắt khinh thường. Tiểu Châu rít lên đau đớn, bị cái đuôi quất trúng, nó đập vào vách núi, những tảng đá xung quanh vỡ vụn. Tiểu Châu, lên đây, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Âm Quan lo lắng. Tiểu Chu quay lại nhìn gã, rồi lắc lắc cái đầu to lớn, rít lên thê lương, như là bảo chủ nhân của nó hay chạy đi. Nó bất ngờ nhảy vọt lên tấm lưới, bắn thẳng về phía của xà vương. Lúc Tiểu Chu xông tới, thì cũng là lúc xà vương bắt đầu công kích. Đám tơ màu trắng dày đặc, bắt đầu từ trong miệng của Tiểu Chu, trườn đến xà vương. Xà vương cũng không chịu thua, nó rít lên những tiếng như là trẻ con khóc, vang động cả hang. Phun ra từng đống nham thạch về Tiểu Châu. Nham thạch và tơ nhện va vào nhau, xèo xèo. Sau đó, những mảng tơ nhện đứt ra, rơi xuống dòng dung nham. Điều càng kinh khủng hơn đó chính là ở phía trên, tầng ánh sáng khi tơ nhện và dung nham va chạm, lại có một tầng khí hồng. Không cần hỏi cũng biết, đây chính là độc tố do hai con mãnh thú mang trên mình phun ra. Cái lưới nhện cũng bắt đầu bị thủng vài chỗ, để ra một lối nhỏ. Âm Quan thất thanh kéo Minh lùi lại, nhìn về phía Tiểu Châu. Hai bên đánh nhau, không con nào kém con nào cả. Xà vương cong người một cái, dựa vào sự đàn hồi của tấm lưới, bắn về phía của Tiểu Châu. Khi cái đầu của nó bay tới gần, Tiểu Châu há hốc mồm, xà vương cũng mắt to cái miệng như chậu máu, để ra hai cái răng nanh đầy lọc độc. Thế nhưng Tiểu Châu vung tám cái chân của mình, điên cuồng tấn công vào xà vương. Nó bất ngờ quay đầu của nó sang bên phải, dùng bốn cái chân sau làm trụ, bốn cái chân trước như là hàng loạt những mũi lao đâm thẳng vào thân của con mãng xà. Chỉ là lớp vảy của mãng xà quá cứng, không thể găm sâu vào trong da thịt, nhưng cũng để lại được những vết xước bật máu. Xà vương rít lên giận dữ, dường như là chúa tể ở đây bây giờ mà lại bị thương, nó đang muốn nổi điên. Đôi mắt của nó vằn vẹn, tiếp tục một lần nữa khom người bắn về phía Tiểu Chu. Lần này nó vút qua không cắn, mà nó dùng cái đuôi lớn quấn lên một cái chân sau của Tiểu Chu. Tiểu Chu mất đà, loạng quạng di chuyển, định né tránh nhưng không kịp. Xà vương trườn tới, lấy thân mình của nó cuộn tròn lấy Tiểu Chu, siết chặt dần lại. Tiểu Chu rít lên đau đớn, hỏa mãng cơ thể nhiệt độ cực kỳ cao. Đó là một con bình thường, chứ đừng nói gì là đến xà vương. Lớp lông của màu đen của Tiểu Chu bị cháy rụi, hằn sâu cả vào da thịt. Mùi thịt cháy tỏa ra xèo xèo. Xà vương há cái mồm, cắn ngang cổ của Tiểu Chu, siết chặt lại. Máu màu xanh nhễu ra không ngừng. Tiểu Chu càng dễ dụa thì xà vương càng siết chặt hơn. Còn xà hậu ở dưới đang trườn qua dòng dung nham, quan sát trận chiến đến hồi kết, nó bắt đầu đi lên dần. Lần này không phải là hướng về bọn Tiểu Chu, mà lao về phía bọn Lão Triệu Lã. Ê khốn kiếp, chạy thôi. Lão Triệu Lã vừa dứt lời thì xà hậu đã nhảy lên đứng trước cây cầu, cách mười mấy mét. Hơi nóng tỏa ra làm cho bọn chúng phải lùi lại. Triệu Lã quay đầu nhìn về phía Minh và Âm Quan. Âm Quan huynh đã đến được đây coi như là có duyên. Chúng ta hợp tác xử lý con mãng xà này, nếu không tất cả mất mạng. Xử lý xong của cải chia làm đôi, huynh thấy thế nào? Thấy cái con mẹ nhà ngươi, lão tử kệ mẹ nhà ngươi. Âm Quan giận dữ hét lên, rồi chui qua cái khe của cái lưới nhện, nhảy tới gần Tiểu Châu. Mình cũng lập tức đi theo. Mình rút đoạn đao mà sư phụ để lại cho, rồi bắt đầu vội vàng xông tới. Âm Quan, ngươi có cách nào giết được con xà vương kia không? Ta không biết là có tác dụng hay không, nhưng ta nghe cha ta nói nó bị ảnh hưởng bởi tử khí. Tử khí? Người với ta chẳng phải là đều có sao? Ta đã trừ hết tử khí rồi. Cái hôm ngươi cho ta hóa thể tán, ta đã luyện hóa hết tử khí rồi. Giờ chỉ có ngươi có. Hóa thể tán này có thể trừ đi tử khí, cũng có thể tạo ra tử khí. Ngươi có còn giữ không? Mình vội vàng lấy ra hai viên hóa thể tán, sau đó nhìn vào Âm Quan. Bây giờ phải làm thế nào đây? Âm Quan đôi mắt đầy gân máu, lo lắng nhìn chằm chằm về phía của Tiểu Châu. Ta cũng chưa từng thử bao giờ, bây giờ chỉ có ta và ngươi. Thử một cách tiến lại cho con xà vương kia một viên, còn hiệu nghiệm hay không ta không biết. Tiểu Chu bây giờ là trông vào chúng ta. Nếu như ta và Tiểu Chu chết, ngươi hãy chạy khỏi đây đi cứu tỷ tỷ. Nói xong, Âm Quan nhảy lên lao về phía trước, không quên đặt một chiếc lọ thủy tinh bằng ngón tay đưa cho Minh. Minh chần chừ cầm lấy. Còn về phía Tiểu Chu, nó bị cắn mất máu quá nhiều, nó đã mất hết sức lực, định buông xuôi. Ê thế nhưng thấy Âm Quan và Minh tiến đến gần, nó giãy giụa mạnh hơn, nó thò một chân ra tấn công Âm Quan. Sau đó ngay lập tức bị xà vương siết chặt, nó rít lên những tiếng thê lương, nhưng nó vẫn cố, dường như muốn đuổi Âm Quan đi. Tiểu Chu, ngươi làm gì vậy? Ta muốn đến giúp ngươi, có chết chúng ta cùng chết. Ta đã nợ ngươi một mạng, bây giờ đến lúc ta trả. Âm Quan hét lên, nhảy đến dưới chân của Tiểu Châu, mượn thế trèo lên. Mình đi sát đằng sau níu lấy chân của Tiểu Châu, giật ra khỏi xà vương. Tiểu Châu mượn đà hất mình bay lên ra đằng sau, đứng trên lưng của xà vương. Mình vung đoạn đao, bất ngờ cắm thẳng xuống vào cái lớp vảy cứng. Những tiếng leng keng vang lên, vảy của xà vương quá cứng, mình không thể đâm thủng được. Thế nhưng lúc đang loay hoay thì bất ngờ thấy dưới chân lớp máu chảy ra dinh dính. Mình nhìn xuống, chỗ vảy này đã bị Tiểu Chu đánh thủng. Tuy vết thương không sâu nhưng cũng đủ để đao cắm. Mình bị sức nóng đánh bật ra đằng sau, suýt nữa rơi xuống vực. Nhưng Âm Quan kịp thời giữ lại. Xung quanh của Âm Quan tỏa ra một lớp khí dày đặc màu đen, tỏa ra cái hơi lạnh lạnh, xoa dịu đi sức nóng. Mình cảm thấy đỡ hơn, lại tiếp tục nghiến răng nghiến lợi leo lên. Xà vương cũng không phải là dạng vừa, nó lấy lỏng cho Tiểu Châu, quay đầu nhìn về phía hai người, nó há cái miệng to như là chậu máu cắn tới. Âm Quan hừ lạnh, né qua một bên, vung tay ném Minh lên phía trước. Nhanh, ngay bây giờ! Minh lấy ra một viên hóa thể tán, ném về phía mồm của xà vương. Thế nhưng nó cảm giác được nguy hiểm, nó ngậm miệng lại. Hóa thể tán va vào cái mép của nó, rơi xuống dung nham. Tuy thất bại, nhưng lại có tác dụng khác ngoài mong muốn. Hóa thể tán vừa tiếp xúc với mặt dung nham thì như có phản ứng xảy ra, một tiếng nổ vang vọng. Minh và Âm Quan ngạc nhiên. Hóa thể tán này khi tiếp xúc với lửa sẽ có tác dụng giống như là lúc Minh hạ tên mặt sẹo, cũng phải dùng đến lửa. Lần này là cả một dòng sông đầy dung nham. Những con hỏa mãng đang ở trong dung nham bắt đầu rít lên thê lương. Cơ thể của chúng vặn vẹo, sau đó tan giữa, hòa tan vào dòng dung nham. Khói xanh và sương nóng bắt đầu nghi ngút bốc lên. Xà vương thấy khó chịu, nó siết mạnh hơn vào Tiểu Chu, mặc kệ Minh và Âm Quan. Có thể giết Tiểu Chu xong sẽ giải quyết hai cái tên sâu kiến này. Chắc là bản thân nó nghĩ như vậy, thế nhưng nó đã sai. Nó tiếp tục há cái miệng của mình cắn lên cổ của Tiểu Chu. Tiểu Chu dùng mình gục xuống vì kiệt sức. Nhân lúc xà vương còn chưa nhả miệng ra, Minh vội vàng phóng tới, dùng dao của mình cắm xuống chỗ đang chóc vậy. Xà vương gầm rít đau đớn, lớp thịt của nó bị thanh đao cắm xuống bắt đầu tỏa ra thối rữa. Là thanh đao có độc. Đây là thanh đao cùng loại độc hóa thể tán được sư phụ ngâm tẩm. Những mảng thịt thối rữa lan nhanh ra hai bên. Xà vương đau đớn, Tiểu Chu đã sắp hết không còn sức lực nữa. Mình bất ngờ không tài nào tránh kịp cái cú quật đuôi của xà vương. Chỉ cần cái đuôi này đập trúng thì có mà tan xương nát thịt. Thế nhưng lúc cái đuôi rắn kia sắp đập đến thì Tiểu Chu đang thoi thóp, lấy hết sức lực vung lên che chắn cho Minh. Một lần bị đập bay đập vào vách đá, Tiểu Chu nằm im không cử động, nó chết. Tiểu Chu, Tiểu Chu, không, Tiểu Chu! Âm Quan gầm lên giận dữ, dường như là Âm Quan phát điên. Làn xương đen bắt đầu tỏa rộng, bao quanh cả một vùng rộng lớn, lấn át cả sát khí của xà vương. Mắt của hắn tràn đầy những tơ máu đỏ, không nói không rằng hắn vọt tới. Âm Quan, Âm Quan, bình tĩnh lại! Mình hét lên chạy theo, thế nhưng dường như Âm Quan không thèm nghe. Dùng sương mù hất Minh lộn ngược, hắn nhảy thẳng vào con mãng xà. Một người một rắn bắt đầu đánh nhau. Âm Quan gầm thét, bàn tay từ từ chuyển sang màu đen. Cảm giác cái sắc đen ấy lan ra toàn thân. Trông hắn bây giờ không khác gì như là một con quỷ khát máu. Đi đến đâu, không khí ở xung quanh như đóng băng lại. Xà vương cũng bất ngờ, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Âm Quan nhảy lên đầu của nó, hai tay túm lấy hai cái sừng mà bẻ mạnh. Những tiếng răng rắc vang lên. Xà vương rít lên, lần này nó đã điên cuồng. Cái sừng này là biểu hiện cho sức mạnh của nó và đồng loại. Nếu như cái sừng này bẻ gãy thì kiếp này nó không thể nào lột xác hóa rồng. Thế nhưng Âm Quan lúc này đã quá mạnh, không biết là được ai truyền dạy, nhưng dùng chiêu này thì chắc chắn là trả giá không ít. Cái sừng cũng chuyển sang màu đen, rồi rắc một tiếng bị bẻ gãy. Tỷ phu, cầm lấy, đặt ở trước đầu của Tiểu Chu, nhanh lên! Âm Quan ném cái sừng về phía của Minh, thế nhưng xà vương cũng trườn theo muốn cướp. Bất ngờ nó bị thứ gì đó giữ đuôi không thể di chuyển. Minh ngoảnh lại nhìn là Âm Quan. Âm Quan đang túm lấy cái đuôi của Tiểu Chu, đập mạnh vào vách đá. Mình túm lấy cái sừng, nhanh chóng đặt lên trước đầu của Tiểu Chu. Cặp sừng bắt đầu tan ra, ngấm vào trong cơ thể. Lúc này dường như Tiểu Chu có lại sức sống, nhưng rất yếu ớt, sợ không duy trì được bao lâu. Cố lên Tiểu Chu, cố lên Tiểu Chu, ta sẽ đi giúp chủ nhân của ngươi, hắn sẽ có cách cứu ngươi mà Tiểu Chu. Minh cầm lấy thanh đoản đao bước tới. Lần này Minh không còn sợ sống chết gì nữa. Trên đời này hắn không còn người thân. Bây giờ nhớ lại kiếp trước, hắn đã coi Tiểu Chu với Âm Quan như là người thân của mình, cho nên hai người mà chết đi, hắn sống cũng không còn ý nghĩa. Con xà vương bị đập vào vách đá, đang định trườn dậy, như Âm Quan nhảy tới, vung quyền đấm thẳng vào giữa đầu, làm nó rụng mất một cái răng nanh. Xà vương đau đớn lùi lại đằng sau, nó đã biết sợ. Cùng lúc này, Âm Quan bất ngờ ôm ngực, phun ra một búng máu đen, loạng choạng lùi lại. Xà Vương định tiến lên chiếm thời cơ, há cái miệng như là chậu máu định nuốt chửng Âm Quan, thì bất ngờ nó dường như nuốt phải thứ gì vào bụng. Nó quặn người đau đớn, nó đập thân mình vào vách đá ầm ầm. Sau một lúc giãy giụa, nó gục xuống, cơ thể bắt đầu thối rữa. Xà Vương đã chết. Mình nhân lúc nó không để ý đã ném viên hóa thể tán vào miệng của con Xà Vương. Sau đó mình chạy đến đỡ lấy Âm Quan, thế nhưng mặt mày của Âm Quan tái nhợt, đưa tay quẹt vết máu. Nhanh, đi lấy viên Minh Châu đưa cho Tiểu Chu, ta không sao. Mình chạy về phía Xà Vương, nhặt viên Minh Châu, mang đến chỗ Tiểu Chu đang thoi thóp. Viên Minh Châu đang ở trên tay bỗng nhiên bay vút như muốn kết thúc Tiểu Chu. Không, không. Nhưng hắn đã lầm. Viên Minh Châu không phải là đang giết Tiểu Chu, mà lao thẳng vào mi tâm hòa là một thể với Tiểu Chu. Xà Hậu ở bên kia đang ngậm thi thể của Tài thì cũng bất ngờ buông ra, lao xuống dưới định cướp lại viên Minh Châu. Đám Triệu Lã đã phải hy sinh hai con cương thi chật vật chống đỡ được đến bây giờ. Tài đã bỏ mạng, chỉ còn lại Triệu Lã và Nhật. Chạy nhanh thôi, chạy nhanh thôi, không ổn rồi. Lã và Nhật chạy một mạch lên trên. Lúc Xà Hậu lao xuống dưới thì đã quá muộn. Viên Minh Châu đã bị hút vào trong người của Tiểu Châu. Ở quanh người của Tiểu Châu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Khí tức này làm cho Xà Hậu cũng phải sợ hãi mà lui lại. Vết thương vì chiến đấu với Xà Vương từ từ khép lại, khôi phục một cách thần kỳ. Những tiếng kêu răng rắc phát ra. Ánh sáng tắt đi, Tiểu Châu từ từ đứng dậy. Lần này trông nó đã hoàn toàn khác trước. Bộ lông màu đen vốn được thay bằng màu xám bạc. Tám cái chân được bao quanh bởi một lớp vảy màu đỏ, trông bắt mắt. Nó cao lớn hơn không ít. Sau khi hấp thụ viên Minh Châu, Tiểu Chu như đã được lột xác. Còn Yêu Hậu thấy bất an, rón rén định tiến lại, nhưng không qua được mắt của Tiểu Chu. Rất nhanh, Tiểu Chu rít lên một tiếng lao thẳng vào Xà Hậu. Chưa để một phút, Xà Hậu bị xé tan thành mấy mảnh. Âm Quan nhìn Tiểu Chu đã thay đổi mạnh mẽ, cũng rất vui vẻ mỉm cười, thế nhưng cũng kiệt lực mà ngã xuống. Minh và Tiểu Chu chạy lại chỗ Âm Quan. Minh túm lấy bàn tay của gã. Minh hốt hoảng. Cơ thể của Âm Quan đã teo tóp, không khác gì một cái xác khô, nhưng chỉ ít là hắn vẫn còn mở mắt. Hắn duỗi bàn tay nắm chặt lấy tay Minh. Tỷ phu, ta sợ là ta không qua được. Ngươi phải chăm sóc tỷ tỷ và Tiểu Chu. Tiểu Chu bỗng nhiên lăn ra đất, ôm lấy bụng. Chiêu giả chết này Âm Quan đã luyện đến lô hỏa thần thanh, ai không biết chứ Tiểu Chu nhìn là biết. Mình thấy vậy liền hất tay hắn ra. Âm Quan ho vài tiếng. Người không phải giả chết đâu. Ấy tỷ phu, phải thương xót giả vờ một chút chứ. Người bớt nói nhảm đi, nhanh đi cứu Nguyệt Nhi. Âm Quan chán nản chống tay đứng dậy, khí tức lội liễm vào trong cơ thể, cả người màu đen biến mất, thay vào đó lớp da lại phồng lại như cũ. Hắn trông chỉ nhợt nhạt một chút, chứ dường như không hề hấn gì. Ấy từ từ thu viên Minh Châu với lại cặp sừng đi, sau này có việc cần dùng đó. Thu xếp xong xuôi, hai người lại tiếp tục leo lên lưng của Tiểu Châu lên đường. Lần này Tiểu Châu chỉ cần bật nhẹ một cái đã vượt lên hai vòng xoắn ốc, chặn đứng đường của bọn Triệu Lã và Nhật. Triệu Lã lùi lại, còn Nhật vẫn đứng yên nhìn Minh. Cậu muốn giết thì giết, tôi không trách cậu. Người ta nói thắng làm vua, thua làm giặc. Người nói cái gì vậy? Âm Quan đại ca, chỉ cần lão đại tha cho ta, ta sẽ giao lại hết bí thuật luyện cương thi này cho ngươi mà. Âm Quan đại ca. Triệu Lã vừa dứt lời thì Tiểu Chu dùng cái chân nhọn xuyên thẳng từ đầu xuống đít, cắm thẳng xuống đất, máu tươi kèm với não trắng phọt ra. Sau đó Tiểu Chu rũ rũ cái chân, ném hẳn thắng hắn xuống dòng dung nham. Loại người như ngươi đáng để sống sao? Minh ngồi một bên không nói gì cả, nhìn Nhật lắc đầu rồi thúc Tiểu Chu rời đi. Ta không giết ngươi, nhưng ngươi ở đây tự sinh tự diệt đi, ngươi không xứng để ta động thủ. Minh đã đi xa nhưng tiếng vẫn vọng lại trong đầu của Nhật. Nhật đứng sững sờ suy nghĩ, rồi bất ngờ Nhật cười hình hạch, lấy khẩu súng chĩa thẳng vào hướng của Minh. Lúc ngón tay định bóp cò thì bất ngờ ở đằng sau vang lên những tiếng rít. Những con hỏa mãng còn lại bắt đầu quấn quanh người của Nhật. Sau đó, mặc kệ cho Nhật giãy giụa gào thét, bầy hỏa mãng từ từ lôi Nhật xuống dòng dung nham. Không, không, thả ta ra, không. Cho đến khi họ đi xuống vòng xoắn cuối cùng, hai người dừng lại. Trước mặt của Minh bày ra một tấm bia đá cổ xưa chắn ngang đường. Ở trên có bốn dòng chữ: Nguyệt Nhi Chi Mộ. Tỷ phu, ngươi lui lại để ta mở tấm bia đá. Đây là âm dương sinh tử môn, là do cẩu hoàng đế sai người tạo ra để đề phòng những kẻ trộm mộ. Không thể phá hỏng, nếu không tất cả trong cổ mộ sẽ sụp đổ. Ngươi đưa cho ta cái ngũ hành bát quái mà chính thúc để lại. Là cái la bàn này sao? Mình lấy chiếc la bàn. Đây là một món bảo vật mà chính thúc đã phải bỏ máu ra mới lấy được. Hay, tại sao vào tay của ngươi như là đống sắt vụn vậy tỷ phu? Cái này có thể mở ra tất cả cổ mộ, đúng là phí của giời đó. Sau đó hắn tiến lên, đặt một tay lên tấm bia đá, bàn tay cầm ngũ hành bát quái xoay tròn, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, dần dần dung nhập vào trong tấm cửa đá. Hình như đã động một cái cấm chế nào đó, tấm bia đá bằng phẳng bắt đầu gợn lên sóng nước. Trong gợn sóng, Minh nhìn kỹ là hai chữ sinh và tử. Trộm mộ là một công việc đòi hỏi kỹ thuật cao, Minh cứ ngỡ mình đã là chuyên nghiệp. Thế nhưng khi nhìn thấy âm quan thì gã cũng chỉ tặc lưỡi. Nếu như so sánh, gã chả khác nào như là mặt đất đi so sánh với mặt trời. Không biết ngày xưa chính công đã trộm biết bao nhiêu ngôi mộ, nhưng có thể nói chính công là thần trộm mộ cũng không sai. Cổ mộ cũng không phải là nơi ai cũng tùy tiện muốn đến thì đến, nhưng dân chuyên nghiệp như âm quan vẻn vẹn một lúc đã phá được toàn bộ cạm bẫy. Cửa đá ầm ầm mở ra, âm quan ra hiệu cho Minh bịt mũi lại. Một mùi hôi thối ập đến, một lúc sau mới tan được. Hai người từ từ tiến vào bên trong. Vừa đi được hai bước, cảm giác như có thứ gì vô hình cản ngay trước mắt. Minh và âm quan phải lùi lại đằng sau. Chết tiệt! Âm quan nhìn Minh, bất ngờ năm ngón tay đan vào tay của Minh. Minh thụt lại nhưng quá muộn. Người muốn làm gì? Âm quan đỏ mặt. Tỷ phú, không phải là ta muốn sàm sỡ ngươi, nhưng đây là song quan, cần phải hai người nắm tay nhau mới vào được đó. Song quan? Ngày xưa ta và chính thúc đã có sửa lại cái cạm bẫy này, bắt buộc phải hai người nắm tay nhau mới vào được. Người không biết thì cả đời cũng đừng hòng mà bước vào. Minh khẽ giật mình, nhưng cũng nắm lấy tay của âm quan. Tiểu Chu không có ai nắm tay, nó đành bất đắc dĩ ở ngoài. Quả nhiên như lời của âm quan nói, hai người đi vào rất dễ. Cánh cửa vô hình như không còn linh nghiệm. Ở phía sau cánh cửa là một tòa cung điện rộng rãi, có 9 cây trụ đá. Ở bên trên điêu khắc mãnh thú sống động như là thật. Minh còn chưa kịp ổn định tâm thần thì một mùi hương đặc thù đã xông thẳng vào mũi. Tựa như là hương hoa, thế nhưng ẩn chứa một cái gì đó rất bi thương. Mình theo mùi vị nhìn kỹ, đập vào mắt hắn là một chiếc quan tài bằng băng, trong suốt, có thể nhìn thấu ở bên trong. Ở trước đầu quan tài là một bông hoa màu đỏ, có vài cánh hoa vươn dài từ đầu quan tài băng. Ở trên đài có 7 nụ hoa xòe ra 7 hướng, chỉ có hoa không có nụ. Âm quan thở dài. Là bị ngạn hoa đó. 1000 năm trước ta đến đây thì chỉ có lá không có hoa. 1000 năm sau ta đến chỉ có hoa không có lá. Người có cứu được tỷ tỷ ta hay không là phải trông theo ông trời vậy. Cây bỉ ngạn hoa này là ta và chính thúc đã bỏ không biết bao nhiêu công sức mới có thể trồng được ở đây. Công dụng của nó là có thể giúp cho người chết giữ linh hồn bất diệt. Cho đến khi tỉnh lại, tỷ tỷ vẫn còn nhớ được ký ức của tiền kiếp. Lúc này mình bỗng nhiên vô thức tiến lên quan tài bằng băng. Khí tức của bỉ ngạn hoa tỏa ra vô cùng bi thương. Mình nhìn vào cái quan tài, thấy thấp thoáng hình dáng của Nguyệt Nhi. Hắn bỗng nhiên không thể kìm lòng được mà hét lên: Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, ta tìm thấy nàng rồi. Nguyệt Nhi, ta tìm thấy nàng rồi. Mình vừa cười vừa khóc như là một kẻ điên dại. Âm quan lại gần vỗ vỗ vai, sau đó quỳ xuống bái lạy quan tài của Nguyệt Nhi. Tỷ tỷ, ta đưa tỷ phu đến, tỷ có thể ở bên cạnh huynh ấy rồi. Sau đó mình tiến lên định đẩy nắp quan tài thì âm quan cản lại. Từ từ, bên trong còn cạm bẫy, để ta làm. Nắp quan tài được âm quan đẩy ra thì một cỗ khí tức đập thẳng vào đầu của âm quan. Mình kéo âm quan lại nhưng không kịp. Âm quan như bị mất đi ý thức, chìm vào hôn mê. Mình đỡ hắn dậy xem thì khí tức kia tiếp tục xâm nhập vào đầu của hắn. Mình cũng từ từ nhắm mắt mà hôn mê. Bỉ ngạn hoa mở bỉ ngạn, hoa nở không lá, lá thấy không hoa, hoa lá không gặp, sinh sinh tương khắc. Ở trong cung điện khắp nơi vang vọng cái âm thanh thê lương. Mình mơ màng tỉnh lại. Ở trong cung điện, quan tài và âm quan biến mất, dường như mình đã rơi vào ảo cảnh. Lần này hắn lại là người ngoài chứng kiến tất cả, là ký ức của Nguyệt Nhi. Hắn đứng trước một rừng phong, hắn thấy một thiếu nữ đang vẫy tay, là Nguyệt Nhi. Long ca, muội ở đây. Thiếu nữ xinh đẹp nhìn hắn, mình giật mình. Đúng là hắn, nhưng cũng không phải là hắn. Là một thiếu niên anh tuấn, khuôn mặt còn ngây ngô, từ trên cây nhảy xuống vẫy vẫy tay với thiếu nữ. Là hắn khi còn thiếu niên, nhưng đoạn ký ức này mình không nhớ. Nguyệt muội, ta tới đây. Hai người chạy đến bên nhau cũng không phát hiện ra hắn. Nhìn đôi nam nữ đang quấn quýt chơi đùa, mình âm thầm thở dài. Quả nhiên là mộng cảnh. Đây là ký ức của Nguyệt Nhi. Âm quan có lẽ cũng trải qua ảo giác giống như ta. Có lẽ cũng không có gì nguy hiểm. Hết ảo cảnh này đến hàng loạt ảo cảnh khác, mình cứ đứng đó nhìn những ngày tháng hai người hạnh phúc bên nhau. Những ngày mình hôn mê, Nguyệt Nhi đều ở bên cạnh hắn khóc đến cạn cả nước mắt. Nhìn nàng tiều tụy mà hắn không kìm lòng được. Trước ngày nàng lên xe hoa, mình vẫn hôn mê. Nàng đã xin cha được ở lại chăm sóc hắn ngày cuối cùng. Ở trong căn phòng hắn nằm đó, tuy vết thương đã lành nhưng thân thể không tỉnh lại. Long ca, ta có lỗi với huynh, nhưng ta không còn cách nào khác. Hôm nay ta trao thân này cho huynh, ta mãi mãi là người của huynh. Nói xong, Nguyệt Nhi cởi y phục của hắn, rồi nàng cũng từ từ lõa thể. Hôm ấy nàng ở bên cạnh hắn cả đêm, nàng đã trao tấm thân này cho hắn. Long ca, xin lỗi. Thiếp sống là người họ Long, thiếp chết là ma nhà họ Long. Nàng vừa mặc quần áo vừa nói rồi rơi lệ mà bỏ đi. Hôm nay là ngày nàng lên kiệu hoa. Mình đứng chứng kiến tất cả, hắn chỉ muốn gào lên ôm lấy Nguyệt Nhi mà an ủi. Thế nhưng không được, hắn chỉ đứng đó, hắn không làm được gì. Hắn đau khổ nhìn nàng bước đi. Ngày nàng lên kiệu hoa, hắn bị đánh đập. Nàng không ngoái lại, trên tay của nàng cầm một viên thuốc màu đen. Mình biết viên thuốc này chính là hóa thể tán. Hắn cũng không biết vì sao nàng lại có viên thuốc ấy ở trong tay. Nguyệt Nhi rơi lệ, nhìn lại đằng sau, cho đến khi bóng của nàng đi khuất, đưa về kinh thành. Một tháng sau, đoàn người cũng tới được kinh thành. Đêm hôm đó, Triệu Vũ nạp nàng vào hậu cung. Khi hắn bước vào phòng, tiến lại gần nàng, thấy thanh kiếm gỡ chiếc khăn màu đỏ che mặt. Đôi mắt của nàng nhìn hắn, căm hận rơi lệ. Nàng đẹp thật. Ta là đương kim hoàng thượng, nàng thích gì ta sẽ cho nàng thứ đó. Ơ kìa, nàng tại sao lại khóc? Nàng vẫn còn nhớ nhung kẻ đó sao? Nói xong, Triệu Vũ ném thanh kiếm gỗ xuống đất, bắt đầu chồm lên người của nàng. Nàng cắn môi. Ta đã là người của Long gia, thân này đã mất, ngươi tưởng ta ham vinh hoa phú quý sao? Ta hận ngươi. Triệu Vũ nghe nàng nói rồi dừng lại. Đôi mắt của hắn đỏ ngầu, nhìn nàng rít lên giận dữ. Nàng lừa ta, nàng có biết làm như vậy là hậu quả gì không? Ta là chị đồng ý cho với cha ta để vào hậu cung, ngươi không bao giờ động được vào người ta đâu. Nói xong, nàng lấy viên thuốc kia ra bỏ vào trong miệng, nuốt xuống. Trước khi chết, nàng cười lớn. Long ca, kiếp này không nên duyên vợ chồng, xin hẹn chàng kiếp sau. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi. Mộng ảo kết thúc, Minh mở mắt trở lại hiện thực. Hắn nghĩ lại những gì mà nàng đã trải qua, hắn không kìm được nước mắt. Ở bên kia Âm Quan cũng không khá hơn, Âm Quan còn đang khóc ồ ồ. Tỷ tỷ của ta thật đáng thương mà, tên cậu hoàng đế mà. Vừa khóc, Âm Quan vừa quẹt nước mũi chảy tèm lem bôi lên áo của Minh ở bên cạnh. Minh vỗ vỗ vai của Âm Quan, cố kìm nén cảm xúc, đẩy mạnh nắp quan tài. Minh thẫn thờ nhìn nàng. Âm Quan tiến lên. Tiếp theo tỷ tỷ của ta có sống lại được hay không là việc của ngươi. Hy vọng lần này chỉ có ngươi mới có thể giúp được tỷ tỷ thật sự sống lại. Minh vội hỏi. Vậy bây giờ ta phải làm sao? Này tỷ phu, ngươi có nguyện chết vì Nguyệt tỷ không? Ta đồng ý. Minh trả lời mà không đắn đo. Hắn biết nàng cả cuộc đời này mà hắn phải tìm kiếm. Nếu như hắn có chết, cũng sẽ cùng nàng sống ở nơi suối vàng hạnh phúc. Trong bụng của tỷ tỷ ta có hài nhi của ngươi đó. Cái gì? Con của ta? Đúng vậy, trước khi uống thuốc, tỷ tỷ đã mang thai với ngươi. Ngươi vào trong quan tài nằm cạnh tỷ tỷ đi. Nói xong, Minh cũng không chần chừ, nhảy thẳng vào quan tài nằm xuống bên cạnh Nguyệt Nhi. Tuy nàng không còn thở, nhưng Minh vẫn cảm thấy trái tim của mình đập mạnh mỗi khi hắn nắm lấy bàn tay của nàng. Âm Quan tiến lên, đặt viên minh châu lên trước đầu của hai người, rút thanh đoản đao của Minh cắt lên cổ tay của hắn một nhát, rồi quay sang Nguyệt Nhi cũng cắt một nhát, đặt lên nhau, đậy nắp quan tài để cho Minh và Nguyệt Nhi nằm ở trong. Hắn nói vọng vào: tỷ tỷ tuy nhìn như vậy thôi, nhưng mà huyết khí đã khô kiệt, muốn làm tỷ ấy sống lại, ngươi phải cấp máu cho tỷ ấy. Tại vì trong người của tỷ có huyết mạch của ngươi, chỉ ngươi mới làm được. Cùng với viên minh châu kia có thể bù khí huyết lại cho ngươi. Ngươi ở bên cạnh tỷ tỷ ta 7-7-49 ngày. Nếu như ngươi không giữ được, xem như hai người cùng nhau sống ở suối vàng đi. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, ta sẽ cứu nàng, ta sẽ cứu con của chúng ta. Hắn ngoảnh sang nhìn Nguyệt Nhi, nước mắt của hắn rơi xuống. Bất ngờ bông hoa bị ngạn ở một góc, cánh hoa bỗng nhiên héo đi. Âm Quan nhìn Minh và Tỷ Tỷ một lần cuối, nhẹ nhàng đậy nắp quan tài lại. Lúc nào đóa hoa này tàn là lúc hai người sẽ gặp được nhau. À quên, tỷ phu, người lấy cái lọ lúc trước ta đưa cho mà uống. Thứ thuốc bất tử lần trước xông vào đây ta đã lấy rồi, đã dùng qua ba người, còn lại không nhiều nhưng cũng đủ để ngươi dùng. Chưa chắc là ngươi có thể sống được 47-49 ngày đâu, cái đấy tùy vào lòng tin và nghị lực của ngươi thôi. Nói xong, Âm Quan chắp tay bái mình một bái, từ từ đi ra ngoài cửa động, nơi Tiểu Chu đang đợi. Mình nghe hắn nói cũng luồn tay vào trong túi, lấy cái lọ kia ra, chần chừ một lúc, đổ vào trong miệng. Hắn nuốt đánh ực một cái, cơ thể bỗng nhiên cảm giác nóng lên. Cơ thể của hắn cảm thấy khoan khoái, như được cho uống một liều thuốc bổ. Khí huyết cuồn cuộn chảy qua cánh tay, chảy vào trong cơ thể của Nguyệt Nhi. Làn da trắng bạch của nàng bỗng nhiên có chút sắc hồng, có một thứ gì đó, một chút gọi là sức sống. Mình nhìn nàng, trái tim của hắn như muốn nảy ra khỏi lồng ngực. Nàng đẹp thật. Kiếp này hắn chưa từng nghĩ đến chuyện trai gái, thế nhưng từ khi trải qua mộng cảnh thì khác. Yêu đương là chuyện trời sinh, tuy hắn khô khan nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng thì trong lòng của hắn như là có ngày xuân ấm áp, chim kêu hoa nở, không khỏi nhen nhúm trong trái tim. Mình không tự chủ được, hắn quay sang ôm lấy nàng, đặt lên môi của nàng một nụ hôn. Bỗng nhiên mình cảm thấy hơi thở yếu ớt của nàng phả vào mặt hắn. Hắn nhìn nàng, quả nhiên là Âm Quan không có lừa ta, có tác dụng. Nguyệt Nhi, dù có chết ta cũng nằm bên cạnh nàng, nhưng ta muốn nàng phải sống, nàng phải đợi ta. Hắn nghiêng người, vòng tay ôm chặt lấy eo của nàng, đôi mắt vẫn cứ ngắm nhìn nàng không chán. Ở trong quan tài, hơi lạnh phủ ra làm cho Minh run run. Hắn muốn nàng được ấm áp, hắn không buông tay, ôm càng chặt hơn. Không biết bao nhiêu lâu sau, thời gian vẫn cứ trôi qua ở trong quan tài không có điểm dừng. Minh dần dần cảm thấy cơ thể không còn cảm giác, xương cốt da thịt cứ cứng đờ lại, mặt mày tái nhợt lại. Hắn dần dần lịm đi, lịm đi. Trong đầu vẫn cứ vang vọng câu nói: bỉ ngạn hoa, một ngàn năm kết lá, một ngàn năm nở hoa. Hoa mọc không lá, lá trổ không hoa, hoa lá tương khắc, bất nhược lại tương sinh. Ở một góc của quan tài, bông hoa bị ngạn bỗng nhiên từ từ héo rũ xuống. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 3. Tôi chỉ chờ có đọc xong thôi để tôi nói cái đoạn này. Tôi nghĩ rằng đây là một cái sơ suất của tác giả. Không, đây là một cái sơ suất của tác giả. Mặc dù phải thừa nhận là anh Mạnh Tuấn anh viết rất là logic, rất là hay, mọi thứ diễn ra rất là trau chuốt. Tuy nhiên rằng có một điểm sơ suất là gì? Đó. Các bạn biết không, theo như khoa học mà nói đó, là một người bất tỉnh ở trong một số trường hợp thì vẫn có thể làm cái chuyện xxxxx. Tuy nhiên ở trong cái trường hợp này là Minh đang bị thương, bị đánh, bị chém đến bất tỉnh, mất máu, bất tỉnh, thì gần như là cơ thể nó sẽ có một cái hệ thống người ta gọi là tự phòng vệ. Khi con người ta bị một cái vết thương quá nặng, cơ thể sẽ sinh ra một hệ thống tự phòng vệ. Đó. Tự phòng vệ là gì? Gần như là miễn nhiễm với tác động bên ngoài, mặc dù sự sống vẫn còn có. Thế có nghĩa là em Nguyệt Nhi kia em mới làm nào? Nó sẽ phải mất rất là nhiều thao tác thì mới làm cho Minh đang nằm đó để có thể trỗi dậy cái bản năng của người đàn ông. Chứ còn thật ra thì cũng có rất là nhiều chuyện, có rất là nhiều chuyện nó xảy ra cái trường hợp là ok, thằng này đang bất tỉnh. Ví dụ như đánh thuốc mê thì vẫn có thể khơi dậy cái bản năng đàn ông. Ví dụ như có thể là say rượu, ngất xỉu vẫn có thể thúc giục được bản năng đàn ông. Thế nhưng mà cái trạng thái lành rồi không, anh ý mình đang nói đến cái này này, Hihi Vlog. Ý mình đang nói là Minh bị bất tỉnh trong cái trường hợp là cơ thể xảy ra cái phản ứng tự phòng vệ đó. Khi xảy ra cái trường hợp này thì nó không thể có cái phản ứng với bên ngoài. Tức là khi mà con người ta đau quá này, con người ta bị sốc quá này, con người ta mất máu nhiều này, thì con người ta sẽ, cái cơ thể nó giống như có một cái cầu trì đó các bạn. Nó có cái cầu trì á, ở trong đầu ớt bật phát thế là ngất xỉu. Để làm gì? Để cho cái cơ thể nó cái thần kinh của nó không phải chịu cái sự hành hạ của thể xác đấy nữa. Thì nếu đã rơi vào trong cái tình trạng đấy thì nó không có phản ứng với bất kỳ tác động nào. Còn ví dụ ông say rượu, ông ngủ, các em gái vẫn thịt ông bình thường, không? Ông bị đánh thuốc mê thì các em gái vẫn có thể hại đời các ông bình thường. Khổ lắm, phận làm trai 12 bến nước, chỉ nhãng ra một cái là các em đưa đời mình ném vào trong bụi rậm ngay, không? Các ông chỉ cần sơ hở một chút thôi là các em sẽ cho đời các ông thành đời cô lựu luôn. Thế nên là qua cái đoạn này tôi khuyên anh em là phải hết sức cẩn thận, không? Hết sức cảnh giác với anh em, với chị em. Thế còn tất nhiên thì ok, dù sao đây cũng là chuyện thì nó có cái này, nó có cái kia, nó có cái đúng, nó có cái sai, đúng không ạ? Và thậm chí là nó có cái màu sắc hư cấu. Thế nên là ok, đây là tôi chỉ nói để cho vui thôi, đây là tôi để nói cho nó vui thôi, chứ nó cũng không có cái ý gì cả. kiếm câu chuyện làm quà thôi. Thế nhưng mà ý tôi muốn dặn là anh em phải hết sức cẩn thận. Tôi nhớ có một lần khi mà vợ chồng tôi có cái con bé lớn rồi đó, thì tôi bảo vợ tôi là chưa có đẻ vội, từ từ đã, để cho nó lớn hẳn lên hẵng đẻ. Mà lúc đó thậm chí trong lòng của mình nghĩ là đẻ có đứa thôi. Thế là trong một lần mình say rượu bét tè lè nhè, mình về đến nhà, tôi còn không biết là tôi đi xe về đến nhà kiểu gì. Tôi biết nói ra thì nó hơi mang cái tính chất là không chấp hành pháp luật, nhưng mà thôi lỡ rồi. Mình say bét tè lè nhè, mình về đến nhà, tôi không biết là tôi đi về đến nhà kiểu gì, tôi không biết là ấy kiểu gì. Sáng hôm sau tôi dậy, ngoảnh sang thấy vợ mình quỷ sứ, đêm qua như là điên ấy. What the, cái gì vậy? Anh say rượu anh biết cái gì vậy? Anh đâu có biết gì đâu, anh say mà. Anh biết gì đâu. Không. Mình ngoảnh xuống mình vạch chân mình. Wow. Ê ông em mày làm gì mà trông mày nhầy nhụa vậy? Wow. Thì đó là cái việc là say rượu bất tỉnh thì vẫn có cái phản xạ. Cái kết là ra thằng cu đô la là cái thằng cu thứ hai. Thằng cu thứ hai. Đó. Đáng nhẽ là tôi định đặt cho nó cái tên không phải là đô la mà tôi gọi nó là thằng cu xỉn. Thằng cu xỉn á, nó giống mình như đúc luôn á. Mẹ nó bé tí mà nó đã uống cầm cái bình sữa mình pha cho nó bú xong nó giở vờ nó đi như xỉn. Không, mặt mũi nó giả, nó giống tôi như đúc. Nào tôi quay clip cho các ông coi. Gọi nó là thằng cu xỉn. Ok. Thôi nói vui như vậy thôi. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là liệu rằng Minh và âm quan có hồi sinh được cho bà chị hay không. Có hồi sinh được cho bà chị hay không. Và đằng sau nó thì còn cái cuộc hành trình nó có cái gì nữa. Thì ngày mai chúng ta sẽ xem. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.